Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Phạm Thức đúc kiếm phường xuất phẩm. Nhưng là Lâm Phi biết, chính mình làm hết thảy các thứ này, chẳng qua chỉ là đang tiêu hóa mệnh hồn một kiếp thu hoạch. Chờ đến hết thảy các thứ này đều bị tiêu hóa xong thời điểm, chính là mình đánh vào mệnh hồn nhị kiếp lúc, mà tiêu hóa hết thảy các thứ này trước. Đầu tiên muốn làm là được luyện hóa càng nhiều kim khí, đem Vân Văn cùng Thông U này lưỡng đạo hậu thiên kiếm khí cũng tăng lên tới mệnh hồn một kiếp cực hạn. Bây giờ Lâm Phi tổng cộng nắm giữ 4 đạo kiếm khí, Thái Ất cùng Hy Nhật lưỡng đạo tiên thiên kiếm khí, chính là chư thiên vạn kiếm quyết căn bản. Thiên Sinh ủng có một đạo tiên thiên cấm chế, trừ phi bây giờ Lâm Phi tu thành pháp thân, nếu không căn bản không có tế luyện khả năng. Nhưng là Vân Văn cùng Thông U lưỡng đạo hậu thiên kiếm khí lại là có thể không ngừng tế luyện. Vân Văn kiếm khí đi theo Lâm Phi sớm hơn, ngay từ lúc mệnh hồn một kiếp thời điểm cũng đã bị Lâm Phi tế luyện đến 29 cái hậu thiên cấm chế. Chỉ cần lại hoa một chút thời gian liền có thể đạt tới mệnh hồn một kiếp cực hạn. Nhưng là Thông U kiếm khí vẫn còn kém một chút. Ban đầu ở Kiếm Sơn được điều này Thông U kiếm khí sau khi, Lâm Phi vẫn mệt mỏi, căn bản không tế luyện, toàn dựa vào chém chết quỷ vật luyện hóa quỷ khí, mới miễn cưỡng tăng lên tới 20 cái hậu thiên cấm chế. Khoảng cách mệnh hồn một kiếp cực hạn còn rất dài một khoảng cách, cho nên mấy ngày nay, Lâm Phi trên tay hơi chút rộng thùng thình một chút sau khi, sẽ để cho Giang Ly mua được số lớn ngũ kim vật. Chư thiên vạn kiếm quyết luyện hóa bên dưới, số lớn ngũ kim vật hóa thành kim khí, không ngừng tư dưỡng Vân Văn Thông U hai đạo kiếm khí. Những thứ này ngũ kim vật, phần lớn cũng là phàm vật, vận khí cực thời điểm tốt, mới có thể gặp được hai khối hậu thiên chi vật, lấy nhựa luyện hóa đi ra kim khí, tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều. Hai ngày thời gian đi xuống, mấy chục ngàn linh thạch tốn ra, cũng mới bất quá để cho Thông U kiếm khí nhiều hơn một cái cấm chế mà thôi. Bất quá Lâm Phi cũng không nóng nảy, này vốn là thủy ma công phu, so với là kiên nhẫn, thật muốn tăng thêm tốc độ, chỉ có thể là lấy linh thạch đi chất. Hơn nữa, nếu như Giang Ly lần này đem sự tình làm xong lời nói, tự nhiên sẽ có liên tục không ngừng linh thạch vọt tới. Giang Ly đi lần này chính là 3 ngày. 3 ngày sau, Vọng Hải Thành ngoại 300 dặm, yêu vật hoành hành khói đen trong cốc. Một vị tu sĩ trẻ tuổi cả người mang huyết cả người là thương, một đường chém chết yêu vật, chật vật hướng khói đen cốc sâu bên trong lục lọi. Nếu như nhìn kỹ lời nói, còn có thể thấy vị này tu sĩ trẻ tuổi trên tay, từ đầu đến cuối nắm thật chặt một tấm bản đồ. Rốt cuộc, trải qua một ngày một đêm chém giết đẫm máu, tu sĩ trẻ tuổi ở khói đen cốc sâu bên trong tìm được một cái cắm ở khe nham thạch khe chính giữa kiếm. Thế nào mới 9 cái cấm chế? Tu sĩ trẻ tuổi chân nguyên thăm dò vào trong kiếm, vừa định muốn luyện hóa thời điểm, liền nhất thời ngẩn người một chút. Bất quá, ngay sau đó tu sĩ trẻ tuổi liền phát hiện không đúng. Này kiếm cương một cầm vào trong tay, nhất thời chỉ cảm thấy vô cùng lôi đình chi lực vọt tới. Chân nguyên thúc dục, thì có đầy trời phù triện hiện lên, canh có vô cùng lôi quang lượn lờ. Lúc này, vừa vặn một con một kiếp yêu tướng theo đuôi tới, tu sĩ trẻ tuổi thử một kiếm chém tới. Trong ngày thường muốn đánh buổi sáng một kiếp yêu tướng, cuối cùng ở một kiếm này bên dưới trong nháy mắt hóa thành bụi. Một kiếm này uy lực, nhất thời đem tu sĩ trẻ tuổi chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Sau một hồi lâu, mới như nhặt được trí bảo đem kiếm tiến tới trước mắt, muốn nhìn rõ ràng rốt cuộc là bảo bối gì. Sau đó, tu sĩ trẻ tuổi liền thấy trên chuôi kiếm minh khắc một hàng chữ: Phạm Thức đúc kiếm phường xuất phẩm. Cùng lúc đó, đồng dạng là Vọng Hải Thành ngoại, lại có một tên Bổ Thiên Tông đệ bị quỷ vật đuổi giết. Mười mấy con chỉ thiếu chút nữa là được quỷ tướng quỷ tốt, một đường đuổi theo ở tên này Bổ Thiên Tông đệ sau lưng. Rốt cục thì đưa hắn dồn đến một chỗ vách đá bên cạnh. Mắt thấy tuyệt lộ thời điểm, lại phát hiện huyền nhai biên thượng để một thanh kiếm. Bổ Thiên Tông đệ nhìn một cái. Nào còn có dư là mấy cái cấm chế. Bắt lại liền muốn với quỷ vật liều mạng. Lại không nghĩ rằng này kiếm một kiếm chém ra. Mười mấy con chỉ thiếu chút nữa biến thành quỷ đem quỷ tốt. Cuối cùng trong nháy mắt tan tành mây khói. Đây thật là chín cái cấm chế. Bổ Thiên Tông đệ một trận trợn mắt hốc mồm. Nửa ngày trời sau mới phát hiện thanh kiếm này trên chuôi kiếm. Khắc rõ một hàng chữ. Phạm Thức Đúc Kiếm Phường Xuất Phẩm. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Từng thanh Phạm Thức Đúc Kiếm Phường Đúc Xuất Kiếm. Không ngừng xuất hiện ở Vọng Hải Thành các địa phương. Hơn nữa trước Bạch Hà Phái sự tình. Nhất thời, toàn bộ Vọng Hải Thành đều bị mang theo tiết tấu. Hàng trăm hàng ngàn tu sĩ cũng đang hỏi thăm. Cái này Phạm Thức Đúc Kiếm Phường rốt cuộc ở địa phương nào? Này liền có chút xấu hổ. Phạm Thức nhà này Đúc Kiếm Phường vốn là. Căn bản sẽ không lấy tên gì. Ngược lại một năm qua cũng không bán được mấy bả kiếm. Có hay không tên đều không khác mấy. Hay lại là mấy ngày trước Lâm Phi đúc kiếm thời điểm. Tiện tay cho lấy Phạm Thức Đúc Kiếm Phường danh tự này. Có thể tưởng tượng được. Này hỏi thăm độ khó bao lớn. Bất quá lớn như vậy độ khó. Đúng là vẫn còn không cách nào ngăn trở hàng trăm hàng ngàn tu sĩ. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm. Cũng đã có người đã tìm tới cửa. Một phen trả giá. Thành công dùng 3.000 linh thạch. Từ Giang Ly trên tay mua đi một thanh kiếm. Một truyền 10, 10 truyền 100. Bất quá một ngày. Phạm Thức Đúc Kiếm Phường cửa. Liền xếp hàng nổi lên đội ngũ thật dài. Dựa theo Lâm Phi phân phó. Giang Ly cũng không nhiều bán. Một ngày chính là 10 chuôi. Hơn nữa giá cả cũng là tăng lên một bậc. Từ vừa mới bắt đầu 3.000 linh thạch. Một đường tăng tới rồi 8.000 linh thạch. Thập bả kiếm vẫn cung không đủ cầu. Cơ hồ là mở cửa một cái. Thập bả kiếm liền bị chen nhau lên tu sĩ giành mua một quang. Mà còn lại không mua được kiếm giống vậy không chịu bỏ qua. Trực tiếp ngay tại Phạm Thức Đúc Kiếm Phường ngoại xếp hàng. Vì vậy, đội ngũ càng ngày càng dài. Bất quá tam ngày, Phạm Thức Đúc Kiếm Phường ngoại đội ngũ cũng đã chiếm hai con đường. Hơn nữa nhìn đi lên, sẽ còn tiếp tục hướng ba cái đường phố, bốn cái đường phố phát triển. Giang Ly âm thầm cũng không nhịn được cảm khái. Tiếp tục như thế, có thể hay không cuối cùng toàn bộ Bắc Thành nhân đều tại xếp hàng. Lại qua vài ngày nữa, đúc kiếm trong phường Linh Thạch đã đạt tới 600.000 nhiều. Ngày này Giang Ly thật sớm mở cửa, đang chuẩn bị thả ra hôm nay thập bà kiếm thời điểm. Lại nhìn thấy đội ngũ phía sau tựa hồ có hơi xôn xao. Đang định mắng đôi câu. Để cho những người này thật tốt xếp hàng thời điểm. Giang Ly lại đột nhiên phát hiện. Thật giống như tới một người quen. U Minh Tông An Kiệt. Còn bà nó. Giang Ly phản ứng đầu tiên là nghĩ chạy. Bất quá ngay sau đó Giang Ly liền kịp phản ứng. Không đúng. Ta chạy cái gì chạy. Bây giờ ta có thân phận có địa vị. Dựa vào cái gì thấy An Kiệt chạy? Phải biết, bây giờ ta có thể là cả Vọng Hải Thành đều đang đồn cao nhân. Người An Kiệt tính là gì? Đỉnh Thiên cũng chính là một U Minh Tông nội môn đệ. Bàn về cảnh giới bất quá chính là mệnh hồn nhị kiếp mà thôi. Không sai, bây giờ đang ở trong mắt của Giang Ly. Mệnh hồn nhị kiếp nhất định phải cộng thêm chính là hai chữ rồi. Ai bảo bây giờ Giang Ly như trước kia không giống nhau đâu rồi. Mỗi sáng sớm mở ra Phạm Thức Đúc Kiếm Phường môn. Ngay cả mệnh hồn tứ kiếp ngũ kiếp tu sĩ. Giang Ly đều là dù muốn hay không. Liền để cho bọn họ lăn đến phía sau xếp hàng đi. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.